Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, ai thiệt ai giả. Giờ khắc này, nếu như đường Tam Tạng lại không hiểu đây là khắc sâu ấn tượng thật giả Mỹ Hầu Vương, sự tình. Cái kia đúng thật là nói giỡn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, mà theo đường Tam Tạng lên tiếng. Hai khỉ cũng cùng nhau dừng thân hình. Chăm miệng một lời hô một câu. Hướng về đường Tam Tạng nhìn sang. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Tuyên câu Phật hiệu, mặt lộ vẻ từ bi an lành. Nhưng ngữ khí lại là có chút bất mãn nói. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Không thể tùy tiện tức giận. Cũng không có thể tùy ý giết chóc. Bất quá bần tăng ngoan đồ nhi Tôn Ngộ Không không cho giả mạo. Vị nào là yêu quái? Còn mời đứng ra nói chuyện. Quay đầu là bờ. Bần tăng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sư phụ, ta lão tôn là Ngộ Không nha. Thế mà, hai khỉ lại là chăm miệng một lời cùng nhau đáp. Đừng nói là âm điệu tiết tấu. Chính là liền ngữ khí đều giống như đúc yêu quái. Ta lão tôn chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Trước mắt hai khỉ nói tới nói lui. Phảng phất như là tả hữu tiếng nói đồng dạng. Chỉnh tề đến không tưởng nổi. Đáng chết, người yêu quái này. Vậy mà giả mạo ta lão tôn. Chấm ngoặc kép, mắt thấy hai khỉ hai mắt phun lửa. Sẽ phải đánh lên đồng dạng. Đường Tam Tạng lúc này liền tiên câu Phật hiệu. Ngữ khí mang tới mấy phần nghiêm nghị, Ngộ Không chớ có ồn ào. Vi sư tự có phán đoán. Đúng. Sư phụ, hai khỉ cùng nhau đáp, bỗng nhiên tại nguyên chỗ, ngạo nghễ mà đứng, tạm thời không có đánh nhau chi ý, nhưng hai khỉ ở giữa lại là vẫn như cũ lẫn nhau nhìn hằm hằm. Một bộ hận không thể đối với đối phương đỉnh đầu đến một gậy cảm giác, mà đường Tam Tạng bây giờ tỉ mỉ quan sát kỹ một phen xuống tới. Nhìn hai khỉ thần thái bề ngoài ăn mặc đều là không khác nhau chút nào. Hoàn toàn không có chút điểm khác nhau. Lập tức liền bắt đầu thấp giọng miệng tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, làm che giấu. Lặng lẽ lấy chính đạo chi quang, phóng ra ngoài. Bao phủ tại hai hầu thân trên. Đều không có lấy thần thông che giấu tự thân. Đường Tam Tạng nhất thời ngược lại là có chút kinh ngạc. Chính đạo chi quang, bao phủ phía dưới. Đường Tam Tạng lại không phát hiện được có lấy thần thông biến ảo tưởng ngoại hình tình huống. Cái này cũng chính là nói, trước mắt cái này hai khỉ đều là lấy bản tướng hiện thân. Nói cách khác theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hai khỉ đều là thật, nhưng như thế nào lại tương tự đến loại trình độ này? Bề ngoài, thần thông đều là không khác nhau chút nào. Giờ khắc này, chính là đường Tam Tạng trong một chớp mắt đều suýt nữa tin trí nhớ kiếp trước bên trong một ít thuyết pháp. Cái gọi là thật giả Mỹ Hầu Vương. Kỳ thực chính là Tôn Ngộ Không tự biên tự diễn trò xiếc. Kỳ thực hai cái đều là Tôn Ngộ Không. Có điều rất nhanh. Đường Tam Tạng chính là đem ý nghĩ này ném sau ót. Hầu tử chiến lực hoàn toàn chính xác vô song. Thất thập nhị biến cũng có thể xưng huyền diệu. Nhưng ở biến ảo chi thuật trên. Hắn nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là không có chút nào sơ hở. Chính là hầu tử bản thể sử dụng huyễn hóa chi thuật. Có thể khám phá cũng không phải số ít. Càng đừng nói là biến ảo cái phân thân lấy lừa gạt chư thiên thần Phật. Bực này trò vặt, sợ là liền chư bát giới đều lừa dối không được bao lâu. Càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng ánh mắt theo hai cái hầu tử trên tay giống nhau như đúc kim cô bổng khẽ quét mà qua. Càng là minh bạch điều đó không có khả năng là hầu tử tự biên tự diễn trò xiếc. Hầu tử có thể lấy lông tơ biến ảo rất nhiều hầu tử đi ra đối địch. Lại hoặc là làm sử dụng pháp thuật. Nhưng hầu tử có thể không có cách nào để kim cô bổng cũng một phân thành hai. Bát giới, Sa Tăng, Ngao Ngọc, các ngươi khả năng nhận ra thật giả. Đường Tam Tạng hỏi, sư phụ, hai cái này đại sư huynh thật có một cái là giả nha. Sa Tăng mở to ánh mắt, hỏi, đúng nha sư phụ. Có phải hay không là hầu ca đùa chúng ta chơi đâu? Bát giới tin chắc chính mình suy đoán nói. Đường Tam Tạng đối với chính mình hầu tử khá hiểu nói, A Di Đà Phật. Bần tăng tin tưởng Ngộ Không sẽ không cùng vi sư đùa kiểu này. Là cực, ngốc tử, xa sư đệ, tranh thủ thời gian tới nhận nhận. Chấm ngoặc kép, sư phụ nói không sai. Ta lão tôn có thể không sẽ đùa kiểu này. Trước mắt đây chính là cái yêu quái. Ngốc tử, xa sư đệ, tranh thủ thời gian phân biệt thật giả. Cũng tốt một cũng hợp lực ngoại trừ cái này gan dám giả mạo ta lão tôn yêu quái. Theo hai khỉ áo, ào mở miệng, chư bát giới cùng sa tăng cũng kết bạn tiến lên hai bộ. Mỗi người vừa đi vừa về tinh tế đánh giá một phen. Mà sự tình phát triển đến bực này tình huống, chư bát giới cũng dần dần phản ứng lại, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Việc này hướng điểm nhẹ nói, vậy liền cũng là có cái yêu quái biến thành hầu tử bộ dáng. Đại khái muốn thừa cơ bắt đi Đường Tam Tạng, hưởng thụ cái kia trường sinh bất lão đường tăng thịt. Nhưng nếu như hướng chỗ xấu vừa nghĩ, đột nhiên toát ra một cái đủ để cùng chân chính hầu tử cân sức ngang tài hàng nhái. Cái kia đúng thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thậm chí đi về phía tây đội ngũ bởi vậy phân băng tích cách cũng không phải là không được. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chư bát giới đậu xanh giống như chớp mắt. Nói ra, phân biệt ra được cái kia là hầu ca. Đơn giản, đợi lão chư một mình ta hỏi một vấn đề. Cái nào đáp được, cái nào đáp không lên. Tự biết thật giả, hỏi mau, chấm ngoặc kép. Hai cái hầu tử chăm miệng một lời nói. Lập tức, chư bát giới đầu tiên là quay người lại. Đối với bên trái hầu tử một cái bụng nãm, nhẹ ho hai tiếng, nói ra, vị này hầu ca. Năm đó lão chư tại cao lão trang hóa thân kim giáp thần tướng lúc. Ngươi ở nơi nào đâu? Ở nơi nào? Hầu tử nhẹ nhàng một gãi quay hàm. Hơi một lần nghĩ. Cười nói, đương nhiên là cầm lấy kim cô bổng chỉ ngươi cái này biến không quay về đầu heo. Chư bát, giới đầu tiên là vừa lộ vẻ xấu hổ. Lập tức đại hỉ, nói ra, sư phụ. Đây là thật, chấm ngoặc kép, chậm đã, ngốc tử. Ngươi sao như thế dễ tin yêu quái chi ngôn. Ngươi cũng hỏi một chút ta lão tôn một vấn đề. Lại nói không muộn, phía bên phải hầu tử một thanh kéo qua chư bát giới. Hung hăng chừng một cái, trách mắng, trong lúc nhất thời, chư bát giới bị xây dựng ảnh hưởng đã lâu hầu tử một khiển trách, cũng không dám vọng kết luận, có chút suy nghĩ, hỏi, vậy vị này hầu ca, năm đó lão chư ta bị Bồ Tát nhận tế thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Đương nhiên là trong bóng tối nghe ngươi cái này ngốc tử nói khoác chính mình ngao chiến chi pháp, làm cho Bồ Tát nhóm ngoan ngoãn. Hầu tử không chút do dự đáp, cái này, đây cũng là thật, chư bát giới mặt lộ vẻ lúng túng nói ra, tốt, nhị sư huynh, người cũng đừng đảo loạn, chúng ta hai cái sợ là phân biệt không ra thật giả. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Sa Tăng đề nghị, sư phụ, không bằng mời Quan Âm đại sĩ đến đây, lường trước nhất định có thể biện cái thật giả. Đường Tam Tạng nhìn chăm chú Sa Tăng liếc một chút. Cũng không biết hắn nói như vậy là có lòng, hay là vô tình, mà lại bất luận Quan Thế Âm Bồ Tát đến đây phải chăng có thể phân biệt ra được ai là hàng nhái. Càng thêm quan trọng lại là nhiều Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây. Lại là có thể cam đoan cái kia có thể cùng hầu tử cân sức ngang tài hàng nhái không có cá chết rách. Lưới khả năng, A-di-đà Phật, Sa Tăng nói có lý. Bất quá việc này chung quy là thầy trò chúng ta một người việc nhỏ. Vẫn là không cần làm phiền Quan Âm đại sĩ lao lực bôn ba một phen. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng, thẳng tại trước ngực, an lành sau khi, tràn đầy thiện ý cùng Phật ý nói. Bất quá Đường Tam Tạng suy nghĩ vừa mới động, ngược lại hướng về bên cạnh Ngao Ngọc hỏi, Ngọc Nhi. Người cũng đã biết ai thiệt ai giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.